Luân hồi đan đế, chương 2093, tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh gia đem Thiên Tuyền Thương hội giao cho Mạnh Vũ xử lý. Cái này cũng không thể nghi ngờ đại biểu Mạnh gia đối Mạnh Vũ đồng ý. Thiên Tuyền Thương hội bề ngoài là thương hội, chân chính bản chất là Mạnh gia lực lượng tình báo. Mạnh Vũ nắm trong tay Thiên Tuyền Thương hội, cái này quyền bính ở Mạnh gia. Đứng sau Mạnh Thang, ở Dương gia, tình báo thế lực chính là có đại trưởng lão Dương Vinh nắm trong tay. Như vậy có thể gặp, Mạnh Vũ địa vị, liền tương đương với đại trưởng lão. Hơn nữa Dương gia và Mạnh gia, những năm này trong bóng tối không thiếu tranh phong. Hai nhà tình báo thế lực, lại là minh tranh ám đấu được lợi hại. Trước kia Dương gia tình báo thế lực, đã đem Mạnh gia tình báo thế lực đấu được thất bại thảm hại. Nhưng ở Mạnh Vũ nắm trong tay Thiên Tuyền Thương hội sau đó, tình hình này cấp tốc thay đổi. Cứ việc Mạnh gia tình báo thế lực vẫn là không cách nào đè qua Dương gia tình báo thế lực, nhưng một mực không rơi hạ phong, vững vàng chống đỡ được Dương gia tình báo thế lực thế công. Như vậy có thể gặp Mạnh Vũ năng lực mạnh bao nhiêu. Dương gia đám người cao tầng sẽ đối với Mạnh Vũ kiêng kỵ như vậy, đây cũng là lại chuyện không quá bình thường. Nghe được Dương Vinh mà nói, Mạnh Vũ thần sắc ung dung không vội vã. Dương đại trưởng lão, theo ta biết, Lăng tiên sinh sẽ đoạt Dương ngũ trưởng lão Bạch Ngọc, là bởi vì Dương ngũ trưởng lão đối Lăng tiên sinh ra tay ở phía trước. Cái này Bạch Ngọc, là Dương ngũ trưởng lão tự động xách lên, dùng để trao đổi tánh mạng. Hôm nay Dương ngũ trưởng lão tánh mạng giữ được, Bạch Ngọc vậy đến Lăng tiên sinh trong tay, tương đương với hai bên giao dịch đã xong. Dương gia giờ phút này đổi ý, cái này thì chẳng khác nào xé bỏ khế ước. Chẳng lẽ cái này còn không là sai? Mạnh đại cô nương, người sáng mắt không nói bóng gió. Người ta tới giữa không cần nói những lời nhảm nhí này. Dương Vinh sắc mặt trầm xuống. Ta chỉ hỏi một câu. Mạnh đại cô nương là cố ý vì cái này tên tiểu tặc cùng ta Dương gia đối nghịch. Dương đại trưởng lão lời này nghiêm trọng. Mạnh Vũ mỉm cười nói, ta không muốn cùng Dương gia đối nghịch. Lời nói vậy thuần túy chỉ là từ đạo lý. Ta biết Dương gia từ trước đến giờ bá đạo, nhưng Dương gia tổng chưa đến nỗi liền một chút đạo lý đều không nói chứ. Chuyện này căn nguyên là Dương gia con em Dương Tranh bức bách ta Thiên Tuyền Thương hội phó hội trưởng Mạnh Vũ uống rượu. Lăng tiên sinh vì cho Mạnh Vũ ngăn cản rượu, từ đắc tội Dương Tranh. Dương Tranh liền muốn để cho Dương gia hộ vệ đánh chết Lăng tiên sinh. Sau đó Lăng tiên sinh liền bị bách khai mới tự vệ phản kích. Tiếp theo đưa tới Dương ngũ trưởng lão, lại kinh động Dương đại trưởng lão. Quảng cáo, sự việc đi qua rõ ràng sáng tỏ. Sai lầm vẫn là ở Dương gia một khối. Dương Vinh cùng Dương gia cao thủ diễn cảm, thoáng chốc cũng âm tình biến hóa. Nếu như là những người khác ở nơi này nói với bọn họ đạo lý, bọn họ tuyệt đối sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng Mạnh Vũ không cùng. Mạnh Vũ vô cùng nhận Mạnh gia coi trọng. Trên mình nhất định là có rất nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bọn họ vậy cảm nhận được, âm thầm có Mạnh gia cao thủ đang bảo vệ. Bọn họ rất khó giết chết Mạnh Vũ. Hơn nữa, giết chết Mạnh Vũ tất sẽ kích thích Mạnh gia điên cuồng trả thù. Mạnh gia cứ việc hôm nay thế lực không bằng Dương gia, nhưng nếu là điên cuồng công kích Dương gia, Dương gia giống vậy muốn nhức đầu. Ở giết không chết Mạnh Vũ dưới tình huống, Dương gia nếu như làm bậy, như vậy chuyện hôm nay khẳng định rất nhanh sẽ truyền khắp toàn quốc. Đến lúc đó, Dương gia danh tiếng ắt phải sẽ bị đả kích. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Có thể trong bóng tối làm, nhưng không thể bộc lộ ra đi. Dương gia không sợ giết người, chỉ cần không cho người lưu lại đầu đề câu chuyện là được. Hiện tại Dương gia chỉ cần dám động Lăng Vân, liền sẽ cho Mạnh gia lưu lại to lớn đầu đề câu chuyện. Cái này làm cho Mạnh gia đám người không thể không nghĩ lại. Rất tốt, hy vọng Mạnh đại cô nương có thể một mực bảo vệ được cái này nhóc rác rưởi. Dương Vinh chịu đựng tức giận nói, còn như vậy Bạch Ngọc, hắn chỉ có thể bỏ qua một kiện thiên nguyên vô cùng phẩm cấp bảo vật. Cứ việc hắn cảm thấy đau tim, nhưng hắn cũng không phải là không có quyết đoán người. Chúng ta đi, Dương Vinh phất tay áo. Lúc này, Dương gia đám người liền theo Dương Vinh rời đi. Nguyệt Lan Tửu Lâu bên trong đại sảnh, mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lần này, Lăng Vân không thể nghi ngờ đem Dương gia đắc tội tàn nhẫn. Mọi người trước cũng nhận định Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Vân lại còn có thể sống sót. Đồng thời, mọi người vô cùng tò mò, Lăng Vân kết quả là người nào? Có thể để cho Mạnh Vũ tự mình giá lâm. Vì bảo Lăng Vân, Mạnh Vũ lại là không tiếc cùng Dương Vinh chính diện đối lập. Đây tuyệt đối là có nguy hiểm. Vạn nhất Dương Vinh phát tàn nhẫn, vậy Mạnh Vũ tánh mạng cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Cái này đủ để nhìn ra, Lăng Vân ở Mạnh Vũ trong lòng phân lượng là vô cùng nặng nề. Lăng tiên sinh, trên đường phố, Mạnh Vũ đối Lăng Vân cung kính thi lễ. Mạnh Vũ ngày hôm nay phạm xuống sai lầm lớn, mong rằng tiên sinh có thể tha thứ. Ngươi làm sai chỗ nào? Lăng Vân nói, ban ngày lúc đó, tiên sinh tới Thiên Tuyền Lâu tìm ta, lại bị Thiên Tuyền Lâu hộ vệ xúc phạm. Đủ thấy Mạnh Vũ ngự hạ không nghiêm. Đây là thứ nhất qua. Mạnh Vũ thành khẩn nói. Bởi vì Mạnh Vũ thấy rõ và bảo vệ không chu toàn, để cho tiên sinh bị người quấy rầy uy hiếp. Đây là thứ hai qua. Tiên sinh bị Dương gia uy hiếp, bị buộc cùng người Dương gia chiến đấu. Mạnh Vũ nhưng lững thững tới chậm. Đây là thứ ba qua. Trước chút ngày giờ, Gia Gia luôn mãi dặn dò Mạnh Vũ, cần phải chiêu đãi tốt tiên sinh. Mạnh Vũ nhưng phạm xuống ba đại bỏ qua. Nội tâm chân thực áy náy cực kỳ. Nghe được Mạnh Vũ mà nói, bốn phía mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Mạnh Vũ là Lăng Vân ngăn trở người Dương gia sau đó. Làm chuyện thứ nhất không phải giành công, mà là nhận sai. Hơn nữa, Mạnh Vũ tư thái thả được cực thấp, liền tựa như vãn bối ở trưởng bối trước mặt nhận sai. Thái độ này, sâu đậm rung động đến mọi người. Trước đây Mạnh Vũ gọi người này là tiên sinh, ta còn lấy là chỉ là trên đầu môi khách khí. Nguyệt Lan Tửu Lâu tầng chót, một cái đứng đầu con em quyền quý nói. Không nghĩ tới, đây không phải là cái gì khách khí, mà là Mạnh Vũ thật đem người này làm tiên sinh đối đãi. Quảng cáo, người này kết quả là thần thánh phương nào. Mạnh Vũ hạng địa vị, ở Dương gia lớn trước mặt trưởng lão cũng đúng mực. Nhưng hôm nay đối Lăng Vân nhưng như vậy cung kính. Cái này quá rung động lòng người. Bốn phía những người khác vậy kích động được nghị luận. Thẩm hội trưởng, tại hạ có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Cái này Lăng tiên sinh rốt cuộc là người nào? Bỗng nhiên, trước cái đó đứng đầu con em quyền quý xoay người nhìn về phía Thẩm Chân. Bị Mạnh Vũ ảnh hưởng, đám người quyền quý đệ tử cũng đều lấy. Tiên sinh, để gọi Lăng Vân, Mạnh Vũ địa vị so bọn họ cao được hơn. Liền Mạnh Vũ đều như vậy tôn xưng Lăng Vân, bọn họ gọi đã dậy chưa chút nào áp lực trong lòng. Những người khác ánh mắt đột nhiên sáng, tầm mắt cũng đều hội tụ ở Thẩm Chân trên mình. Lăng Vân vô cùng là thần bí, lại thực lực cường hãn vô cùng, để cho bọn họ thật sâu kính sợ. Bọn họ không dám đi hỏi Lăng Vân, nhưng có thể đem Thẩm Chân làm cửa đột phá. Phải biết, trước chính là Thẩm Chân mang Lăng Vân tới tham gia tiệc rượu. Hơn nữa Lăng Vân sẽ đắc tội người Dương gia, căn nguyên cũng là vì bảo vệ Thẩm Chân. Như vậy có thể gặp Thẩm Chân cùng Lăng Vân quan hệ nhất định không tệ. Như vậy Thẩm Chân thì có cực lớn có thể biết Lăng Vân thân phận. Thẩm Chân nhưng là cười khổ một hồi. Thật xin lỗi, không phải ta không muốn nói, mà là ta cũng không biết Lăng tiên sinh thân phận. Nghe vậy, đám người con em quyền quý không biết tin không tin, nhưng không ai dám bức bách Thẩm Chân. Dương tranh đây chính là bài học thất bại. Huống chi, hiện tại ai cũng biết Thẩm Chân sau lưng có cái Lăng tiên sinh. Mọi người nịnh hót Thẩm Chân cũng không kịp, làm sao sẽ ngu đến đi đắc tội nàng. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.